Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 654 muốn hỗ trợ sao? Tô Linh nện bước một đốn, mà Lôi Diệp còn lại là đối người phục vụ lộ ra một mạt mê người tươi cười. Có điểm ánh mắt người phục vụ là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tiểu tử. Nghe được lời này, hiểu rõ cười cười, theo sau đón hai người đi vào. Hơn nữa chủ động cho bọn hắn chọn lựa một chỗ thập phần lãng mạn địa phương. Nói là lãng mạn, bởi vì đây là tiệm cơm Tây duy nhất một chỗ bị hoa hồng vờn quanh địa phương. Hai người sau khi đi qua, người phục vụ đã là đệ thượng thực đơn. Tiên sinh, chúng ta trong tiệm mới nhất đẩy ra một khoản phần ăn. Ta cảm thấy các ngươi có thể thử xem. Vậy cái này, Lôi Diệp tùy ý quét mắt thực đơn thượng hình. Ảnh, ánh mắt hơi lóe. Tiếp theo lại điểm mấy thứ chiêu bài điểm tâm. Mới đem thực đơn còn qua đi. Nhị vị thỉnh chờ một lát thấy người phục vụ rời đi. Lôi Diệp lười biếng dựa vào trên ghế. Bên môi mang theo gợi cảm tươi cười nhìn Tô Linh. Chỉ là ăn, ngươi không ngại đi, hắn nói chính là vừa rồi tình nhân phần ăn. Tuy rằng nơi này có hắn cố ý thành phần ở, Tô Linh lông mày cũng chưa động một chút. Ta không sao cả, xem ra là ta tự mình đa tình. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ta có đồng dạng ý tưởng, Lôi Diệp trong lời nói mang theo ẩn giật nói. Tô Linh nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái, không có ra tiếng, Lôi Diệp đó là nói. Được rồi, ta đã biết, nói chính sự đúng không? Nhưng ít ra chờ chúng ta tình lữ phần ăn tới sau đi, bởi vì hắn không nghi ngờ. Tô Linh sẽ ở cùng hắn nói xong sau sẽ trực tiếp chạy lấy người. Thỉnh người ăn cơm muốn cố kỵ đến nơi đây. Lôi Diệp này tuyệt đối là lần đầu tiên. Chỉ thấy Tô Linh gật gật đầu. Sau đó lấy ra di động chơi tiếp. Vô ngữ, nhìn hoàn toàn làm lơ chính mình thiếu nữ. Lôi Diệp lại lần nữa nghiêm túc đánh giá chính mình một phen. Hoài nghi chính mình mị lực có phải hay không không đủ. Hắn ánh mắt tiếp theo dừng lại ở thiếu nữ buông xuống khuôn mặt thượng. Nói thật, Tô Linh làn da so với hắn gặp qua sở hữu nữ hài đều phải thủy nộn trắng nõn. Hắn không ngừng có một lần loại này xúc động tưởng chạm vào một chút. Chỉ là mỗi lần nhìn đến cặp kia phảng phất có thể nhiếp người ánh mắt. Lôi Diệp liền đánh mất cái này ý niệm mà đi, nhưng như vậy cũng không ngại ngại hắn tiếp tục thưởng thức thiếu nữ mỹ mạo. Tô Linh tất nhiên là cảm giác được trên mặt như cái đinh tầm mắt. Nàng ra vẻ không biết, tùy ý phiên di động giao diện, trong lúc vô ý mở ra kinh đại diễn đàn, nhìn vài lần, ngoài ý muốn phát hiện trên diễn đàn cũng có không ít người thảo luận lần này quốc hội. Bất quá đều là lôi chuyện cũ. Nàng nhìn mấy cái tiêu đề liền lui ra. Thẳng đến di động chấn động ra tiếng. Tô Linh nhìn chằm chằm mặt trên xa lạ dãy số. Nghĩ nghĩ vẫn là tiếp. Vị nào? Là ta, Mộc Lan. Di động bên kia Phan Mộc Lan. Đúng là dùng chính mình tân mua di động cấp Tô Linh gọi điện thoại tới. Tô Linh hỏi, chuyện gì? Ngươi không đi học sao? Chúng ta buổi chiều có tiết khóa. Ngươi chừng nào thì trở về? Phan Mộc Lan gọi điện thoại chính là nhắc nhở nàng chạy nhanh trở về. Hiện tại đều một chút, lại vãn liền không đuổi kịp khóa. Giúp ta thỉnh cái giả đi. A, lúc này mới ngày đầu tiên, ngươi liền trốn học? Phan Mộc Lan gào to thanh âm lập tức truyền đến. Ngay sau đó lại nghĩ tới Tô Linh ngày thường sự liền nhiều. Nàng lại lập tức nói, kia hành đi, ta giúp ngươi xin nghỉ. Ngươi cũng sớm một chút trở về. Ân, Tô Linh nói. Lôi Diệp thấy nàng cắt đứt điện thoại, liền hỏi nói, ngươi bằng hữu. Tô Linh nhìn hắn một cái, sau đó nhàn nhạt gật đầu. Nhìn ra nàng đây là hoàn toàn không tính toán cùng chính mình nhiều lời nói ý tứ. Lôi Diệp cảm thấy thực bị nhục. 10 phút tả hữu, hai người điểm cơm đã đưa tới. Nói là đặc biệt, kỳ thật chính là hai phần giống nhau như đúc bò bít tết xứng đồ ăn. Duy nhất bất đồng chính là toàn bộ là tâm hình. Nhị vị thỉnh chậm dùng, không lớn cái bàn mang lên hai phân cơm thực cùng Lôi Diệp sau thêm điểm. Tâm cơ hồ đêm này chiếm mãn, thấy người phục vụ rời đi. Lôi Diệp vừa mới chuẩn bị nói giúp nàng thiết bò bít tết. Chỉ là ngẩng đầu thời khắc đó, lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị trước mắt một màn nhìn sừng sốt. Thiếu nữ yêu nhã chấp nhất giao nĩa. Những cái đó cũng không như thế nào hảo cắp thịt bò ở nàng dùng đao nhẹ nhàng xẹt qua sau lặng yên. Chia làm hai đoạn, sau đó tách ra, lại tách ra, thẳng đến chỉnh khối bò bít tết chia làm lớn nhỏ tương đồng vô số mau. Muốn hỗ trợ, đại khái cảm giác được đối diện ánh mắt, Tô Linh hào phóng nói, ngoặc kép, không cần. Ta chính mình tới. Lôi Diệp thần sắc phức tạp thu hồi tầm mắt. Tưởng tượng Tô Linh kia nhẹ nhàng bộ dáng, hắn cũng học nhợt nhạt một hoa. Sau đó trong tưởng tượng oán giận cục diện không có phát sinh. Phản liền bò bít tết một tầng da cũng chưa cắt đứt. Ngươi ở học ta sao? Tô Linh thanh âm truyền đến. Lôi Diệp tay đó là một đốn. Ngoặc kép. Trong lòng lại dị thường quái dị, nàng là như thế nào làm được? Lôi Diệp biết mỗi nhà tiệm cơm Tây đối với dao nĩa đều có chính mình yêu cầu. Bởi vì là vũ khí sắc bén, thiết bò bít tết dao nhỏ sẽ không lựa chọn quá nhanh. Cho nên mặc dù là người trưởng thành thiết lên đều yêu cầu dùng điểm sức lực. Mà vừa rồi hắn thử, nơi này dao nhỏ cũng không có chọn lựa tương đối lợi. Đại khái là cái này nhạc đệm làm không khí không đúng lắm. Lôi Diệp chủ động nhắc tới lần này mời Tô Linh lại đây dụng ý. Nhớ rõ ta lúc trước tìm tới ngươi nguyên nhân sao? Kỳ thật Lôi gia mỗi người đều bị người hạ độc, cho nên chúng ta bị bắt làm một ít không muốn làm sự. Bởi vì chỉ có như vậy, đối phương sẽ định kỳ cung cấp giải dược, kia không phải độc dược. Tô Linh nhàn nhạt nói câu. Lôi Diệp cũng là vì làm sự tình hảo thuyết mới như vậy nói. Hắn nhưng thật ra tưởng nói tỉ mỉ, chỉ là có chút sự căn bản không thể mở ra. Không sai biệt lắm, những người đó người bình thường đều chống lại không được. Bọn họ dụng ý là khống chế Lôi gia, mà sự thật chứng minh bọn họ thực thành công. Ít nhất ta ba hắn hiện tại là thiệt tình thực lòng tưởng cùng đối phương. Cho dù là làm con rối, nói hắn nhìn về phía Tô Linh, ánh mắt mang theo vài phần khó có thể che giấu ánh sáng. Ta không hy vọng bị ai khống chế. Cho nên mấy năm nay ta đã ở trộm tìm giải chúng ta trên người độc giải dược. Cuối cùng ta phát hiện hồi xuân đường một loại đan dược có thể khắc chế đối phương độc dược. Nếu đã tìm được giải dược, vì sao còn muốn tìm tới ta? Kia một lần Tô Linh liền nhìn ra đối phương thấy chính mình phía trước lại dùng độc dược, mục đích hẳn là không chỉ là thử. Lôi Diệp cong môi cười nhạt, nâu ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, bởi vì ta minh bạch một đạo lý, ngắn ngủi tránh thoát không đại biểu chính là tự do, nếu tưởng không chịu người khống chế, duy nhất biện pháp chính là phá hủy đối phương, chỉ tiếc ta chính mình không năng lực này, ngươi cảm thấy ta có. Đúng vậy, ngươi có. Lôi Diệp nghiêm túc nói. Tô Linh nghe đến đó buông trong tay dao nĩa, nàng nâng lên ánh mắt, trong mắt lộ ra vài phần hiểu rõ, nhưng mà ở Lôi Diệp khiếp sợ dưới ánh mắt phun ra mấy chữ. Ngươi nói rất đúng, Phương là ma tu đi. Lôi Diệp phản ứng lại đây lập tức nhìn nàng. Ngươi biết, chẳng những biết ngươi trong thân thể độc là ma tu tinh khí biến thành, còn biết ngươi đụng vào hắn không được nhóm một phần một hào. Tô Linh không khách khí nói. Không, ta một người là không được. Nhưng nếu ngươi đồng ý hỗ trợ, liền có thể. Lôi Diệp không biết nàng như thế nào cũng sẽ biết ma tu. Nhưng lúc này không phải quan tâm cái này thời điểm. Hắn nhìn Tô Linh, ánh mắt trấn định. Ta biết bọn họ một bí mật. Hết chương.